Độc Phi, chương 77, ai sai? Góc truyện audio.com. Edit, nghe An Nguyên Chí đòi phóng hỏa. Trong nháy mắt Thượng Quan Dũng cũng bị lời nói của An Nguyên Chí làm dao động. Chỉ cần họ xông loạn vào Am Nico là có cơ hội cứu An Cẩm Tú ra. Nhưng Thượng Quan Dũng cuối cùng vẫn bình tĩnh hơn An Nguyên Chí nhiều. Phóng hỏa đốt Am Nico. Đừng nói họ chưa chắc có cơ hội cứu được An Cẩm Tú. Chưa kể cứu An Cẩm Tú ra sau đó thì thế nào? Họ sao có thể thoát? Phóng hỏa chỉ có thể phóng vào ban đêm. Khi đó bốn phía xung quanh kinh thành đều đóng lại. Họ không cách nào suốt đêm chạy ra khỏi thành. Vừa qua đêm, Thế Tông chỉ cần hạ lệnh phong tỏa cửa thành thì họ liền trở thành cá trong chậu. Khó tránh cái chết, tỷ phu huynh nói gì đi chứ? An Nguyên Chí một mình nói nửa ngày. Thượng Quan Dũng cũng không dòm ngó tới hắn. Gấp gáp la lên, bây giờ trời đã sáng. Chúng ta lập tức đi phóng hỏa kẻo trễ. Ta đã nói rồi, mọi việc cứ chờ đêm nay ta gặp tỷ đệ rồi nói sau. Thượng Quan Dũng nói với An Nguyên Chí. Để cho ta thêm thời gian một đêm đi. An Nguyên Chí nhìn Viên Nghĩa và Viên Huy. Thấy hai người cũng tán đồng lời nói của Thượng Quan Dũng. Tức giận, cứu tỷ ta ra sau đó hỏi tỷ ấy đã trải qua việc gì không phải cũng vậy sao? Việc gì phải chờ thêm cả một đêm kia chứ? Viên Nghĩa khuyên An Nguyên Chí. Chúng ta hiện chưa biết mình đã đắc tội với ai. Đối thủ không rõ, chúng ta cứu phu nhân ra tương lai sẽ thế nào? Không có manh mối, chúng ta làm sao thoát được? Bị Viên Nghĩa nói, An Nguyên Chí tức tối ngồi xuống đống bùn trên mặt đất. Ta ở đây chờ, Nguyên Chí, Thượng Quan Dũng đối với cậu em vợ An Nguyên Chí này thật đúng là bất đắc dĩ. Tối nay huynh vào Am Ni cô cũng cần có người hỗ trợ chứ. Email Protected, An Nguyên Chí nói, bên ngoài Am Ni cô có ngự lâm quân canh gác, tỷ phu đi vào bằng cách nào? Thượng Quan Dũng đáp, tự ta có cách, đệ vào với huynh, An Nguyên Chí vội nói, đệ cũng muốn gặp tỷ tỷ. Lúc này Viên Nghĩa không nhịn được nữa. Trong lòng hắn An Nguyên Chí vẫn luôn là một tiểu đại nhân. Nhưng bây giờ hoàn toàn chính là một tiểu hài nhi. Vẫn là người càn quấy. Viên Nghĩa nói với Thượng Quan Dũng. Tướng quân, ngài trước đi tìm một chỗ nghỉ ngơi tí đi. Thiếu gia có ta và Viên Huy rồi. Sau đó vươn tay sống chết kềm chặt An Nguyên Chí. Không cho hắn nhúc nhích. Thượng Quan Dũng gật đầu với Viên Nghĩa. Quay người cất bước, An Nguyên Chí thấy Thượng Quan Dũng đã rời khỏi, la hét với Viên Nghĩa, ngươi có ý gì? Viên Nghĩa thấy hình bóng Thượng Quan Dũng đã khuất mới nói với An Nguyên Chí. Thiếu gia, lúc này trong lòng Thượng Quan tướng quân không hề dễ chịu. Người cho ngài ấy yên tĩnh một lát đi, trong lòng huynh ấy không dễ chịu, ta dễ chịu sao? An Nguyên Chí gào thét, nhìn thiếu niên trước mặt dáng người tiêu tụy. Viên Nghĩa tất nhiên hiểu trong lòng An Nguyên Chí cũng không dễ chịu. Buông lỏng bàn tay ấn bả vai An Nguyên Chí ra. Viên Nghĩa nói, bị cửa nát nhà tan thế này. Trong lòng cả nhà chúng ta đều không dễ chịu. Thiếu gia, trước tiên người đợi Thượng Quan tướng quân tìm hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Cũng chỉ là một đêm mà thôi. Chẳng lẽ người lại không đợi được hay sao? An Nguyên Chí nhìn Viên Nghĩa. Đột nhiên cất tiếng. Qua nay ngươi vẫn luôn ở một chỗ với tỷ phu ta à? Viên Nghĩa nói, phải, Am Ni cô đã xảy ra chuyện gì? An Nguyên Chí hỏi, Viên Nghĩa không chút ngập ngừng nói với An Nguyên Chí. Ta thấy Thánh Thượng tới Am Ni cô. An Nguyên Chí nhảy dựng lên. Thánh Thượng, Viên Nghĩa nói, đúng, ta tận mắt nhìn thấy. Chắc chắn không sai. Hơn nữa ngự lâm quân bị phái đến Am Ni cô bởi vì đêm qua Thượng Quan tướng quân xông vào Am Ni cô. Làm kinh động thủ vệ nơi này. An Nguyên Chí chớp mắt. Ngươi nói ngự lâm quân không phải đến để giam giữ tỷ của ta mà là tới bảo hộ tỷ à. Viên Nghĩa trịnh trọng gật đầu. An Nguyên Chí chừng mắt đứng trong mưa một lúc. Đột nhiên trầm tư cẩn thận suy nghĩ. Quay người đá một chân vào một tảng đá lớn bay xuống suối. Mắng một câu, thiên sát, Viên Huy không ngẫm ra được lời của Viên Nghĩa. Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra? Viên Nghĩa lắc đầu với Viên Huy. Chúng ta không nên rời kinh. An Nguyên Chí sụp người xuống vũng nước bùn, hung hăng tát mạnh vào má mình hai cái. Là ta sai, lẩm bẩm, con mẹ nó, là ta sai. Thượng quan Dũng rời khỏi khu rừng, đi đến phía cửa bắc, bọn người Khánh Nam còn ở ngoài thành chờ hắn. Đi đi Lê Quy Đần, thượng quan Dũng vừa đi vừa suy nghĩ. Hắn nên nói thế nào để bọn Khánh Nam về quân trước? Hắn và An Cẩm Tú chết cũng tốt, lưu lạc chân trời cũng tốt. Không thể liên lụy những huynh đệ đã giúp mình. Khi thượng quan Dũng đến cửa thành thì bị hai gia đình của An Phủ cản đường. Trong đó có một gia đình lớn tuổi sau khi thấy thượng quan Dũng liền hành lễ. Rồi nói, tướng quân, sáng nay thánh thượng phái người tới phủ tuyên tướng quân vào cung. Thái sư không biết tướng quân đang ở đâu nên ở bốn cửa thành đều cử người chờ ngài. Thượng quan Dũng nói, thánh thượng truyền ta vào cung. Người này đáp, đúng vậy tướng quân, mời ngài vào cung, thái sư đã tiến cung trước rồi. Đến nước này. Thượng quan Dũng không thể trốn, không chỉ An Cẩm Tú còn ở Am Ni Cô chờ hắn. Nếu bây giờ hắn không đi gặp Thế Tông sẽ đoán được hắn đã biết được sự việc, Thế Tông không chắc sẽ giữ lại mạng của An Cẩm Tú. Tướng quân, tên gia đình bước đến đối diện thượng quan Dũng, ghé sát người hắn, nhỏ giọng nói, thái sư chúng ta nói với người công công kia. Đêm qua tướng quân ở An Phủ túc trực bên linh cữu người nhà cả đêm. Không có khả năng đi đến hẻm cũ thành Nam. Được, thượng quan Dũng quay gót muốn đi về phía Hoàng Cung. Tên gia đình này gọi thượng quan Dũng lại. Tướng quân, thái sư còn sai tiểu nhân mang theo ngựa đến. Mời tướng quân cưỡi ngựa đi cho mau. Một tên gia đình khác dẫn đến cho thượng quan Dũng một con ngựa cao to uy mãnh tới. Đến gần thượng quan Dũng rồi nói với thượng quan Dũng, tướng quân mời lên ngựa, thượng quan Dũng không nói nhiều lời, xoay người lên ngựa, vung roi đánh ngựa chạy đến Hoàng Cung. Hai gia đình thấy thượng quan Dũng đã đi vào Hoàng Cung vội về An Phủ báo cáo với lão thái quân. Thượng quan Dũng đến Hoàng Cung, sau khi được thị vệ gác cửa cung vào thông bẩm giúp hắn. Một thái giám xuất hiện. Muốn thượng quan Dũng đi theo hắn đến ngự thư phòng. Thượng quan Dũng đi theo thái giám này vào cửa cung. Thái giám này dẫn thượng quan Dũng đi được một đoạn. Bỗng nhiên nhỏ giọng nói với thượng quan Dũng. Chút nữa tướng quân gặp thánh thượng cần phải cẩn thận. Sau khi thánh thượng thấy sổ con của Chu đại tướng quân đã phát hỏa rất lớn. Thái sư và không ít quan nhân trong triều hiện vẫn còn đang quỳ ở ngoài ngự thư phòng đấy. Thái giám này bất ngờ nhắc nhở làm thượng quan Dũng lắp bắp kinh hãi. Chân lui vài bước về sau, mới nói với thái giám, đa tạ công công chỉ điểm, chỉ là, thái giám quay đầu nhìn thượng quan Dũng cười, nói, nô tài là Cát Hòa, tướng quân không cần lo lắng cho nô tài, mời đi cùng nô tài. Thượng quan Dũng không hiểu vì sao thái giám gọi là Cát Hòa này phải giúp hắn nhưng hắn cũng không muốn hỏi lại. LQD-DIENDA N chỉ mang lòng nghi hoặc đi theo Cát Hòa đến ngoài ngự thư phòng. Ngoài cửa ngự thư phòng, 7-8 đại thần đang quỳ thẳng tắp, An Thái Sư quỳ đầu tiên trong nhóm này. Nghe thấy Cát Hòa đứng kế bên mình bẩm báo với Thế Tông bên trong là Thượng Quan Dũng đã đến. An Thái Sư cũng không ngẩng đầu liếc mắt Thượng Quan Dũng một cái. Việc đêm qua Thế Tông phái một đội ngự lâm quân đi đến Am Ni Cô. An Thái Sư đã rõ, Thượng quan Dũng không thể mang An Cẩm Tú đi, không thể giết An Cẩm Tú. Việc này làm An Thái Sư thật sự thất vọng đồng thời tâm hoảng ý loạn. Không biết sau này An Cẩm Tú sẽ làm chuyện gì, đối với tương lai An Thị hoàn toàn không thấu. May rủi khó lường, sau này An Thái Sư sẽ không có cách nào vì gia tộc mình an bài bất cứ chuyện gì nữa. Thượng quan Dũng theo Cát Hòa vào ngự thư phòng, hành lễ quân thần với Thế Tông. Lần đầu tiên trong đời không cam tâm tình nguyện, nếu không phải còn sót chút lý trí. Biết trong ngự thư phòng ám sát không khác gì lấy trứng chọi đá thì đã muốn sống mái một phen với Thế Tông. Thế Tông thấy Thượng quan Dũng hành lễ cho mình cảm thấy xấu hổ. Cũng rất muốn giết người này. Chỉ là nghĩ đến cảnh tượng khi An Cẩm Tú biết mình giết Thượng quan Dũng. Thế Tông cũng chỉ có thể đem sát ý giấu vào lòng. Bình thân, Thế Tông nói với Thượng Quan Dũng. Thượng Quan Dũng đứng dậy, cúi đầu trở lệnh, chuyện trong nhà ngươi trẫm cũng rất tiếc, quyết định không giết người này rồi. Thế Tông phải giả vờ trước mặt Thượng Quan Dũng một lúc. Nói, ngươi hãy nén bi thương, đại trượng phu sợ gì không có vợ. Sau này tìm một nữ nhân thật tốt giúp hương khói Thượng Quan gia không bị đứt đoạn. Người nhà ngươi ở dưới suối vàng cũng sẽ vui mừng. Thượng Quan Dũng thấy Thế Tông làm bộ làm tịch, trong lòng cũng thấy buồn nôn nhưng vẫn nói với Thế Tông. Mặt tướng tạ ơn Thánh Thượng quan tâm. Thế Tông nói, tin của Chu Nghi trẫm đã xem qua, ngươi là người lãnh binh đánh Tín Vương phủ. Thượng Quan Dũng đáp, bẩm Thánh Thượng, là mặt tướng. Thế Tông liền nói, sau khi ngươi gặp Tín Vương, hắn nói những gì, danh sách đang được Thượng Quan Dũng cất giấu trong lòng ngực. Lúc này Thượng Quan Dũng nghĩ, người trước mặt này khó giữ được Giang Sơn thì có liên quan gì đến hắn. Quyển sách này nói không chừng còn có thể thành vật giữ mạng của hắn và An Cẩm Tú. Ý niệm mới nảy ra thúc đẩy Thượng Quan Dũng nói với Thế Tông. Tín Vương chỉ nói bị oan uổng, hắn có chứng cứ gì không? Thế Tông lại hỏi Thượng Quan Dũng. Thượng Quan Dũng cúi đầu, sau khi mặt tướng mang binh tấn công Hương An Thành liền vây quanh Tín Vương phủ. Tín Vương ra khi ấy không chống cự, Thế Tông hừ lạnh, chắc là hắn biết chống cự cũng vô ích. Thượng Quan Dũng nói, mặt tướng thấy tường viện Tín Vương phủ rất cao. Nếu Tín Vương chống cự, mặt tướng nghĩ Tín Vương ra vẫn có thể kéo dài thời gian. Ngươi cũng thấy Tín Vương oan uổng. Thượng Quan Dũng vội quỳ xuống. Mặt tướng không biết, ngươi đứng lên rồi nói. Thế Tông cho Thượng Quan Dũng bình thân. Tin của Chu Nghi mang đến thật ra là nói. Việc của Tín Vương có điểm lạ, hy vọng Hoàng đế như hắn có thể điều tra rõ ràng. Hiện hỏi lại việc Thượng Quan Dũng ngày đó đến Tín Vương phủ. Thế Tông cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Tín Vương Bạch Vĩnh không phải là người cam chịu. Thế Tông tin tưởng người này dù cái chết tới trước mắt cũng phải liều chết một phen. Sao người này lại có thể cúi đầu chịu trói đơn giản vậy? Thượng Quan Dũng đứng dậy, cúi thấp đầu không để Thế Tông nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn. Sau đó Nhạc An Hầu đến Tín Vương phủ, một lát sau Thế Tông lại hỏi Thượng Quan Dũng. Vâng, Thượng Quan Dũng đáp, hai người họ đơn độc nói chuyện. Đúng vậy, Tín Vương ra đơn độc nói chuyện với Nhạc An Hầu sau đó liền tự sát. Thượng Quan Dũng nói, Hầu gia nói Thánh Thượng có chỉ, Tín Vương một người cũng không lưu lại. Không sai, quả thật trẫm có hạ ý chỉ như vậy. Thế Tông nói, nhưng trẫm chưa nói cho bọn họ chém giết tại chỗ. Hạng Tích này đúng là ngu xuẩn. Sau khi mắng Hạng Tích một tiếng, Thế Tông lại hỏi Thượng Quan Dũng. Sau đó thì sao, cái tên ngu ngốc ấy lại làm gì ở Tín Vương phủ? Nhạc An Hầu bảo mặt tướng lui binh. Thượng Quan Dũng nói, mặt tướng không dám không theo mệnh lệnh của Hầu gia nên mặt tướng không ở Tín Vương phủ lâu. Thánh Thượng, mặt tướng chỉ biết Hầu gia ra lệnh cho thủ hạ kê biên tài sản Tín Vương phủ. Một trang giấy cũng không thể bỏ qua. Cách chương.